Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi ngày nằm trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, tỉnh lại trong ánh nắng ban mai, cô luôn cảm thấy mình như sống trong mộng, hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cũng bởi vì cuộc sống như một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, thế thì thế giới hiện thực vô cùng tàn khốc. Trên lời anh đột nhiên xuất hiện, ngọt ngào của cô biến mất. Nên bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc mẹ chồng cô không thích cô, tay cô luôn run run không kiềm chế được. Trong lúc cô tâm ý hoảng loạn, một bàn tay to từ phía sau cầm lấy tay cô. Rất thần kỳ, tâm tình của cô bởi vì bàn tay có lực và ấm áp của anh dịu xuống. Em phải chuẩn bị thức ăn cho nhiều người như vậy nên khẩn trương ư? Đúng, em sợ chuẩn bị không tốt, thất lễ với khách. Không muốn anh lo lắng, cô lại giống trước kia, nỗ lực che giấu lo lắng của mình, cố gắng cho anh thấy nụ cười rực rỡ nhất. Hay để anh yêu cầu trợ lý Hứa tìm đầu bếp mới, anh mở tiệc, không phải là muốn em chịu cực khổ. Tề Thiệu Bạch đau lòng nói thế. Không cần đâu mà, bình thường ở quán cà phê cũng có lúc phục vụ 20-30 khách. Em và A Quế có thể ứng phó, anh cứ tin tưởng em đi. Cô vỗ mu bàn tay anh, nhẹ nhàng rút ra, xoay người. Anh nhanh ra ngoài nào, mời khách tới thì phải chủ nhà tỏ rõ thành ý, làm cho khách cảm thấy như đang ở nhà chứ. Chuyện bên ngoài em không cần lo lắng, anh có trợ lý tài giỏi lắm, cậu ấy giải quyết tất cả mà. Có trợ thủ đắc lực như vậy đúng là may mắn. Ừ, cũng đúng. Nếu không phải có cậu ấy, anh hiện tại không biết đến quán cà phê của em, càng không biết chính mình là cha Tiểu Tề. Hôm nào anh mời cậu ấy đến ăn bữa cơm đi. Được rồi. Tuy nhiên nói đến đây, anh đang suy nghĩ em và Tiểu Tề có muốn chuyển đến sống ở đây không. Không phải anh nói nhà trọ không tốt, chỉ là thay vì cùng người khác thuê phòng thì ở căn nhà của mình sẽ tốt hơn. Hơn nữa không gian rộng rãi, đúng không nào? Anh nói không sai, nhưng cô vẫn có điều kiêng dè. Cô sợ mẹ Tiểu Tề đột nhiên trở lại, đến lúc đó lập trường mẹ con cô trở nên lúng túng. Trước kia cô ít nhất là vợ hợp pháp của Tề Thiệu Bạch, có thể cùng anh ở chung một mái nhà. Nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn, mẹ anh càng khó lý do phản đối. Để em suy nghĩ chút đã. Không muốn khiến anh quá mức thất vọng, cô quyết định không trực tiếp trả lời anh. Vậy thì em suy nghĩ đi nhá. Ừ. Thật ra đáy lòng cô sớm có đáp án. Trước kia mẹ Tề Thiệu Bạch không chấp nhận mẹ con cô, cô không thể nào vào cái nhà này được. Có lúc nhớ lại, không phải không cố gắng mà không muốn trực tiếp tổn thương đối phương. Chỉ là kế hoạch biến hóa khó lường. Thẩm Mạt Hình mặc dù biết Trương Lệ Anh sẽ không chấp nhận cô và Thẩm Gia Tề vào nhà Tề Thiệu Bạch, nhưng bởi vì con trai rất muốn ở nhà ba, cô không cưỡng lại năn nỉ của hai cha con được. Còn nhượng bộ một chút, đồng ý sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ ở lại nhà Tề Thiệu Bạch một buổi tối. Mặc dù chia tay tất cả bạn nhỏ và phụ huynh từ sớm, nhưng đến khi bọn họ dọn dẹp xong hết, thời gian khuya, cuối cùng trợ lý Hứa phụ trách đưa A Quế về, còn mẹ con cô ở lại nhà Tề Thiệu Bạch qua đêm. Chờ cả buổi chiều, Tiểu Tề thực sự rất mệt. Sau khi cùng Tề Thiệu Bạch tắm xong, vừa trèo lên giường ngủ mất. Người lớn dù mệt chết cũng không thể dễ dàng ngủ giống trẻ con. Hơn nữa đáy lòng cô còn có nhiều lo lắng, cả không cách nào ngủ say. Mà không ngủ được cũng không chỉ một mình cô. Chủ nhân cái nhà này Tề Thiệu Bạch cũng không buồn ngủ. Thẩm Mạt Hình xuống lầu uống nước thì thấy Tề Thiệu Bạch ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, không kìm được ân cần đi tới. Chưa ngủ? Còn chưa ngủ, ngày mai phải đi làm à? Tề Thiệu Bạch hỏi lại cô. Vậy sao em chưa ngủ? Em khát nước, dù uống nước. Vậy để anh giúp em. Không cần, em tự làm được mà. Ngồi yên đi, để anh lấy. Tề Thiệu Bạch mạnh mẽ nhấn cô ngồi xuống ghế, mình đi về phía phòng bếp. Một lát sau anh đưa tới cốc nước. Của em đây. Ừ, cảm ơn. Thẩm Mạt Hình rời khỏi ghế, nhận cốc nước, khẽ nhấp một ngụm. Anh có tâm sự à? Sao hỏi anh thế? Bị nhìn thấu rồi ư? Anh tối hôm nay vẫn muốn cô, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cùng ở chung một mái nhà. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới quá khứ bọn họ từng sống cùng nhau trong căn phòng này 5 năm, cho lòng anh có loại cảm giác thực kỳ diệu. Điều này khiến anh ý thức rõ ràng hơn một chuyện. Thẩm Mạt Hình là người phụ nữ anh yêu, mà anh từng hoàn toàn có cô. Nghĩ đến điều này, tim anh không bình tĩnh nổi, máu giống như đợt sóng mênh mông không ngừng cuồn cuộn dâng lên sôi trào. Ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn cô thực chặt, không chút nào rời đi được. Ánh mắt anh phát sáng, làm lòng Thẩm Mạt Hình không khỏi đột nhiên lay động kịch liệt. Bởi vì khẩn trương, cô theo bản năng lùi phía sau, bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào. Tề Thiệu Bạch nhanh tay kéo cô lại, thuận thế ôm cô vào ngực mình. Thân thể hai người dán thành một khối như vậy, mơ hồ có thể cảm giác nhịp tim của người kia. Em đi. Cô mở miệng muốn lấy cớ rời đi, làm Tề Thiệu Bạch thừa cơ hội. Anh cúi đầu nhanh như chớp, hôn lên môi cô, kiếm cớ muốn nhiều hơn, thâm nhập sâu vào trong, đến khi hai người không thở nổi mới thôi. Trước khi gặp em, anh cho rằng không nhớ được quá khứ, anh có thể sống tốt. Nhưng sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net